Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2280, làm chó của ta. Địa tiên quả thật là muốn xuất thủ, lại không ra tay, Bạch Phật Di Lặc khẳng định phải huyết tẩy Mao Sơn không thể. Theo một cỗ khí màu trắng hơi thở theo kia âm dương giới phương hướng phiêu đãng mà đến. Bạch Phật Di Lặc bên kia lập tức cũng mở mịt ra khí tức kinh khủng. Hai bên khí tức đều như nước sông cuồn cuộn đồng dạng bành trướng không thôi. Cuối cùng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Cảm giác này tựa như là đang đánh lôi đồng dạng. Hai mảnh to lớn đám mây va chạm vào nhau, sau đó liền sinh ra âm thanh sấm sét. Hai người kia tu vi đều xa bay chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Kia khí màu trắng hơi thở chỉ là bọn hắn trên người tản ra tới trận ba động. Thấy cảnh này, đám người lần nữa nín thở, hướng phía kia âm dương giới phương hướng nhìn lại. Không bao lâu, nhưng thấy theo kia âm dương giới phương hướng xuất hiện một cái lão đạo thân ảnh. Người mặc đạo bào màu trắng, râu bạc trắng tóc trắng. Trên đầu kéo một cái đạo kế, quanh thân tản mát ra một đoàn nhàn nhạt hào quang, giống như cả người đều sẽ phát sáng đồng dạng. Hoảng hốt trong nháy mắt đó, ta thậm chí cảm thấy, lão đạo này giống như là từ trên trời hạ phàm thần tiên đồng dạng. Mấy năm trước, ta cùng Long Nghiêu chân nhân vượt qua âm dương giới thời điểm, chỉ là nghe được người này thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy hình dạng của hắn. Giờ này khắc này, rốt cuộc thấy được chân nhân, trong lòng không khỏi còn có chút nho nhỏ kích động. Đây chính là Mao Sơn duy nhất địa tiên a. Cùng Long Hổ Sơn cái kia trùng linh địa tiên nhìn qua có chút không giống nhau lắm. Ta cảm giác Mao Sơn cái này địa tiên hẳn là muốn lợi hại rất nhiều. Vừa nhìn thấy này Mao Sơn địa tiên chân thành mà đến, như đi bộ nhàn nhã. Những cái kia Mao Sơn đệ tử nhao nhao hướng phía hai bên thối lui, cho hắn nhường ra một con đường ra tới. Sau đó, hết thảy Mao Sơn đệ tử tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Có xưng hô kia địa tiên vì sư tổ, có xưng hô sư gia, còn có người xưng hô sư thúc. Kia Mao Sơn địa tiên hướng về phía hắn những này hậu bối khẽ gật đầu, sắc mặt không có chút rung động nào, không có một tia biểu tình, chỉ là trực tiếp hướng phía Bạch Phật Di Lặc ngồi cái kia cỗ kiệu chậm rãi mà đi. Thẳng đến đi đến trong chiến trường gian những thi thể này bên cạnh thời điểm, kia địa tiên mới dừng lại bước chân, trầm giọng nói: "Lão bằng hữu, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Bần đạo nhớ rõ, lần trước gặp mặt vẫn là tại 100 vài thập niên trước. Này thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 100 năm thời gian lại qua, lúc ấy cảm thấy ngươi sẽ có tỉnh ngộ, sẽ quên mất phía trước vài chục đời tu vi, một lần nữa chuyển thế làm người. Ngươi cũng sống lâu như vậy, còn từ đầu đến cuối nhìn không thấu, chấp niệm thật là quá sâu, hết thảy ân ân oán oán, cuối cùng đều sẽ chấm dứt, hết thảy đơn giản đều là phù vân thôi, cuối cùng vẫn công dã tràng. Vì sao ngươi nhưng dù sao vẫn là nhìn không thấu đâu?" Khặc khặc, theo màu trắng cỗ kiệu bên kia truyền đến một trận nhi nhe răng cười, non nớt mà yêu nghiệt, đồng thời còn có một tia khàn khàn. "Mê hoặc, ngươi đây là tại thuyết giáo ta à? Ngươi bây giờ mặc dù tu hành thành địa tiên chính quả, bất quá tại bản tôn trong mắt, chẳng qua là một đứa bé thôi. Ngươi một cái 3 tuổi đứa bé, vậy mà giáo huấn lên bản tôn đến rồi. Ngươi không cảm thấy chính mình buồn cười à?" Bạch Phật Di Lặc âm tàn nói. "Nhiều khi, cũng không phải là sống tuổi tác dài, liền có thể ngộ đến trong nhân thế này chân lý. Ngươi này 19 thế đều là tại vì cừu hận mà sống. Không bằng nhanh chóng buông xuống, còn nhân gian một mảnh an bình. Làm sao đến mức khuấy động toàn bộ giang hồ đều là một hồi gió tanh mưa máu?" Vị kia địa tiên nghiêm mặt nói, "Bản tôn chính là không bỏ xuống được cừu hận, chính là muốn diệt Mao Sơn. Ngươi quản ta, bản tôn không riêng muốn tiêu diệt Mao Sơn, càng phải đem toàn bộ giang hồ đều nạp tại bản tôn dưới trướng. Để bọn hắn làm ta Bạch Phật Di Lặc chó săn, ngươi muốn như thế nào? Bản tôn muốn như thế nào liền như thế nào, ai có thể làm gì được rồi ta? Ha ha, bản tôn còn tưởng rằng phải chờ tới đem các ngươi Mao Sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người giết sạch sau, người này rùa đen rút đầu mới bằng lòng ra tới. Không sai không sai, này vừa mới ra tay, ngươi liền lăn ra tới. Mê hoặc, hiện tại bản tôn cho ngươi một cơ hội, giống như hơn 110 trước đồng dạng, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống cho ta, nói nguyện ý làm chó của ta, bản tôn vui vẻ lời nói, liền sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không đem ngươi những này đồ tử đồ tôn giết đi. Ngươi xem như thế nào? Bạch Phật Di Lặc có chút điên cuồng nói, hắn không chỉ có là điên cuồng, còn có chút điên cuồng, ngữ khí là cái loại này bế nghệ thiên hạ, ai cũng không để vào mắt, liền vị này Mao Sơn chí cao vô thượng địa tiên, Bạch Phật Di Lặc cũng chưa từng để vào mắt, hắn chính là như vậy cuồng, bởi vì thật sự là hắn là có loại này bản sự. Huyền Hư chân nhân vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Thản nhiên nói, Bạch Phật Di Lặc, cho dù là toàn bộ Mao Sơn người đều bị ngươi giết sạch, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quỳ gối trước mặt ngươi làm cầu. Mao Sơn người, ai nếu là dám thấp đầu lâu của mình, kia bần đạo liền cho hắn chặt đi xuống. Tốt tốt tốt, quả thật là xương cứng. Bản tôn rốt cuộc muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên cường tới khi nào. Đã các ngươi không chịu quỳ xuống đến, vậy bản tôn đành phải đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Mê hoặc, ngươi đi trước chết đi. Bạch Phật Di Lặc nói, đột nhiên năm ngón tay hư trương, nhanh chóng bóp một cái pháp quyết. Sau đó năm ngón tay bỗng nhiên bắn ra, trận oanh một tiếng, giống như là muốn bạo liệt ra đồng dạng, sau đó liền có năm thanh ngưng tụ như thật đao gió trực tiếp hướng phía Mê Hoặc địa tiên đánh qua. Kia năm thanh đao gió thậm chí còn phát ra cùng loại với đao thật tiếng xé gió. Cảm giác kia thật giống như phía trước cho dù là có một ngọn núi, này năm thanh đao gió đi qua, cũng có thể đem kia đỉnh núi chém thành hai đoạn. Nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc vận dụng đại thủ đoạn, kia Mê Hoặc địa tiên đột nhiên hai tay khẽ nhếch, trong miệng uống niệm vài câu chú ngữ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ta cũng không có nghe rõ hắn rốt cuộc nói thứ gì. Tại trước mặt của hắn trong nháy mắt liền ngưng kết ra một đạo thật lớn thái cực đồ án, ngăn tại trước mặt mình, nhưng thấy hắn hai tay khẽ động, liền đem vậy quá cực đồ án đẩy về phía trước, vậy quá cực đồ án liền nhanh chóng hướng phía trước tung bay tới. Năm thanh đao gió lấy cực nhanh tốc độ đụng vào vậy quá cực đồ án bên trên. Ngay sau đó liền một tiếng nổ ầm ầm, trận bị hoàn toàn đốt, phát ra tiếng vang là một tiếng thê yếu cùng lôi minh âm bảo. Phía dưới mặc kệ là Mao Sơn người vẫn là Nhất Quan đạo người, từng cái tất cả đều là người ngã ngựa đổ, cho dù là có hạng người tu vi cao thâm, cũng không chịu được về sau lảo đảo mấy bước, chỉ có kia cho Bạch Phật Di Lặc nâng lên cỗ kiệu bốn cái mặt nạ quỷ, vẫn là giống nhau trước đó bình thường, không nhúc nhích, cũng không biết bốn tên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào. Năm thanh đao gió cùng thái cực đồ án đụng vào nhau, đồng thời bị phá hủy. Nhưng thấy kia địa tiên Huyền Hư chân nhân vậy mà cũng bị cỗ này cường đại khí lãng chấn về sau, lảo đảo nửa bước, thực lực này, một chút liền có thể xem rõ ràng. Bạch Phật Di Lặc cho dù là đối phó Mao Sơn địa tiên, cũng vẻn vẹn chỉ là vận dụng một cái tay, đơn giản cũng chính là nhiều bóp một cái pháp quyết mà thôi. Bất quá kia địa tiên nhưng thật giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực. Xem ra cho dù là này địa tiên đến rồi, cũng vô pháp đem thay đổi Mao Sơn lúc này khốn cảnh.